Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1119. Gia tộc khí tử, 42. Đoàn người hùng hùng hổ hổ chạy đi ra ngoài. Sau khi rời khỏi đây thấy phong chi tướng, ngay cả thân tiếp đón cũng không đánh. Cực kỳ giống đi chạy nạn. Phong chi tướng sửng sốt, Lạc Nguyệt tiên sinh. Ngươi đem bọn họ như thế nào? Luận bàn hạ, bọn họ thua, đã đem luyện võ trường bại bởi ta, Lạc Nguyệt ngữ khí bình thản. Nhìn về phía Quân Nghiên, ngươi chừng nào thì tiếp nhận gia tộc xí nghiệp. Quân Nghiên tựa tiếu phi tiếu nhìn Đinh Gia Di liếc mắt một cái. Xem nàng ra đầu run lên, phụ thân vốn muốn cho ta một cái công ty luyện tập. Khả mẫu thân cảm thấy của ta tư lịch còn chưa đủ đâu, ngươi không có đem bản thân trở thành kiến. Tập ma đạo sĩ sự tình nói cho hắn biết sao? Lạc Nguyệt nói, cái gì, con trai trở thành kiến tập ma đạo sĩ? Nếu không phải là theo Lạc Nguyệt trong miệng biết được, hắn còn bị lừa chẳng biết gì đâu. Phong chi tường chỉ cảm thấy thiên thượng điệu bánh thịt, ban đầu cho rằng theo bình thường nữ nhân trong bụng sinh ra đứa nhỏ sẽ không vĩ đại. Khả Phong giật dùng thực lực chứng minh rồi bản thân không thể so bất luận kẻ nào kém. Vĩ đại làm người ta khó có thể bỏ qua đến trên người Sở Mang Quang Huy. Đó là một thiên đại kinh hỉ. Hắn quyết định Phong Giật, đi ra mậu đi, ra mậu. Phong gia lớn nhất sản nghiệp, cùng Phong Chi Thường phía trước đề cập qua công ty so sánh với. Quả thực là khác nhau một trời một vực. Lạc Nguyệt một câu nói, cải biến vận mệnh của nàng. Đinh Gia Di thét chói tai, Phong Chi Thường, ngươi điên rồi. Nhường con trai sớm ngày kế thừa gia sản, có cái gì không ổn? Phong Chi Thường hỏi ngược lại, Đinh Gia Di chỉ vào Lạc Nguyệt nói, ngươi làm sao mà biết hắn nói là thật là giả, vạn nhất hắn là lừa gạt ngươi đâu? Mẫu thân không cần lo lắng, ta sẽ dùng thực tế hành động chứng minh đưa cho ngươi xem, luyện võ trường khác không nhiều lắm. Có rất nhiều ma pháp thủy tinh cầu, Quân Nghiên theo góc xó tìm được một thủy tinh cầu. Phóng bình sau, đem tay phải phúc ở phía trên, thủy tinh cầu xuất hiện màu lam nhạt quang ảnh, theo nàng đưa vào ma pháp lực lượng càng ngày càng nhiều. Thủy tinh cầu biến thành màu lam, trần nhà thượng tràn ngập xanh ra trời quang mang, sáng rọi cực kỳ chói mắt, thứ nhân ánh mắt đều tránh không ra đến. Quân Nghiên cười nói, hiện tại, ngươi hẳn là tin tưởng thực lực của ta. Không. Không có khả năng, Đinh Gia Di bưng kín ánh mắt. Phát ra một tiếng thét chói tai, nhất định là thủy tinh cầu có vấn đề. Giả, đều là giả, Gia Di, người điên rồi, Phong Chi Thường ôm nàng. Ở nàng phía sau lưng vỗ hai hạ, yên tĩnh điểm, ngươi hẳn là vì Phong Giật cảm thấy kiêu ngạo. Hắn là con của chúng ta, là Phong gia tương lai kiêu ngạo không? Hắn không là con ta là Phong Tuần. Là Phong Tuần, không phải là này quái vật. Đinh Gia Di ở Phong Chi Thường trong dạ dẫy rủa, hung tợn nói, Phong Giật chẳng qua là cái dã loại sinh đứa nhỏ. Hắn làm sao có thể làm gia tộc người thừa kế? Nhất định là lầm, đủ, Phong Chi Thường trầm sắc mặt. Hắn có thể dễ dàng tha thứ Đinh Gia Di nổi điên khóc lóc om sòm. Cũng không có thể khoan nhượng Phong Giật bị kêu thành là dã loại sinh. Phong Giật là dã loại lời nói, kia hắn là cái gì? Đinh Gia Di dĩ vãng ở sau lưng mắng, hắn xem như không nghe thấy, đó là bởi vì hắn đối Phong Tuần còn ôm một tia hy vọng. Nhưng hôm nay, Phong Giật rõ ràng siêu việt Phong Tuần trăm ngàn lần, nàng làm sao lại còn tử cầm lấy qua lại không tha đâu. Ngươi lại náo động đến nói, ta liền chỉ có thể đi pháp luật cách Đinh Gia Di cũng không náo loạn. Một mặt mờ mịt, ngươi nói cái gì? Ly hôn, Phong Chi Thường nói. Không, ta không ly hôn, Đinh Gia Di lôi kéo Phong Chi Thường thủ nói. Ta đáp ứng ngươi, ta không náo loạn, chỉ là ngươi cũng muốn cấp Phong Tuần một cơ hội, vì sao cấp cho kia phế vật một cơ hội? Phong Tuần trở về sau, tay chân đều phế đi, cả người điên điên khùng khùng, hắn có thể thưởng hắn một ngụm cơm ăn. Đã xem như toàn phụ tử tình ý, muốn càng nhiều hơn, thật có lỗi không có. Hết chương.